Bà xã ngoan, anh thương nào. Trường 7, em gầy lắm, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lão ra nụ cười trên môi càng thêm hiền lành nhìn Dương Dương, chỉ là đôi mắt có hơi đề phòng. Cảnh giác lúc này bảo vệ bước vào, ghé vào tai ông nói gì đó. Chủ thấy vẻ mặt với cùng hiền từ của ông lập tức trở nên sắc bén và ngay sau đó liền được thay thế bằng vẻ mặt kinh ngạc. Hết nhìn Trịnh Sảng lại quay sang nhìn Dương Dương. Trịnh Sảng lúc này nửa người dựa vào khuôn ngực rắn chắn của Dương Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vùi vào áo anh, hàng mi dày khẽ khép lại, một phần nào đó che đi cảm xúc của chính mình. Dương Dương cảm giác lòng ngực của mình ươn ướt, không vui nhíu mày, lạnh nhạt. Chu lão gia, tôi nghĩ trước tiên nên đưa Tiểu Sảng đi thay một bộ lễ phục khác, cô ấy hôm nay ăn mặc hơi giản dị sợ sẽ không hợp tham gia những bữa tiệc như thế này, Chu lão gia, ông xem có đúng không? Nói xong, không buồn để ta đến sắc mặt khó coi của Chu lão gia và bọn Trương Hàn, Dương Dương xoay người chuẩn bị rời đi. Một giây sau, vẻ mặt không vui của Chu lão gia ngay lập tức biến mất, thay đó là mỉm cười nhìn Dương Dương, nói: để Dương thiếu gia bận tâm rồi, người đâu đưa Dương thiếu gia đến phòng thay quần áo. Dương Dương cũng không nói thêm gì, ôm lấy Trịnh Sảng rời đi. Đợi khi nhìn thấy bóng dáng hai người khuất xa, Trương lão gia cười cười cao giọng: ha ha, hôm nay thật cảm ơn mọi người đã đến đây dự hôn lễ của con trai và con dâu của tôi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, hy vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến và chúc phúc cho bọn chúng. Mọi người phía dưới cũng không nói thêm gì, chẳng hề quan tâm đã xảy ra cái chuyện gì, chỉ một mực lên tiếng nịnh hót. Còn về phần Dương Dương, sau khi anh cùng Trịnh Sảng đi khá xa thì bị cô đẩy qua một bên. Dương Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, anh tiến lên ôm lấy cô vào lòng, tay đặt ở eo lưng cô. Cả người Trịnh Sảng chờ cứng đờ, Dương Dương cũng không buồn so đo với cô, lông mày chỉ hơi nhíu lại ôm chặt cô hơn. Trịnh Sảng thẹn thùng, mặt lập tức đỏ lên, cuối cùng cô ngước mặt nhìn chầm chầm Dương Dương thét lớn: buông ra, nhưng hình như không có tác dụng với anh nhưng cô nghiêm nghị nói: Sảng, em gầy lắm, biết không? Thật không biết chăm sóc bản thân. Trịnh Sảng hơi hoảng hốt khi nghe những lời đó, nhưng rồi cô sụ mặt không nói gì. Cách chương.